Chương 2312, 2573 cá lọt lưới, thượng. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu cũng đã không tính cho hắn cơ hội đi suy nghĩ, mình rốt cuộc là ai. Một giây kế tiếp, sáng chói hỏa diễm, trực tiếp đem Thái Ức chân nhân bao phủ. A không gì sánh được thảm thiết thanh âm từ bên kia truyền ra, liền thấy, ở màu đen đạo hỏa bên trong, Thái Ức chân nhân đang kịch liệt dãy rủa. Lúc này đây, Lâm Thiên Diêu cũng không có dùng chính mình bản mệnh đạo hỏa hoàng kim hỏa diễm, mà là tùy tiện thi triển một cái lần thủ đoạn, biến hóa ra màu đen đạo hỏa, đem cái này Thái Ức chân nhân mang theo ở trong đó. Hắn vì không cho người khác nhận thấy được là mình đã trở về, có thể nói là nhọc lòng. Xuống một giây, hắn phương thiên hỏa kích bay thẳng ra, lập tức, liền quán xuyên thân thể của đối phương. Sau đó, to lớn kia phương thiên hỏa kích dư uy không giảm, liền trực tiếp mang theo Thái Ức chân nhân. Sau đó, trực tiếp đem hắn ổn định ở kim quang cửa tường ngoài mặt trên rực rỡ tiên nhân huyết dịch chảy ra, nhiễm đỏ cả vùng đất này, mà cái kia phá toái tiên kim sân môn, giống như là có linh tính một dạng. Dĩ nhiên tại không ngừng thôn phệ cái kia tiên nhân huyết dịch. Đây hết thảy, bất quá đều là phát sinh trong nháy mắt, phía trước Thái Ức chân nhân để những cái này kim quang cửa đệ tử, về tới kim quang môn bên trong, rồi mới hướng Lâm Thiên Diêu nói ra như vậy bí mật. Thế nhưng hiện tại, chỉ còn một hơi thở Thái Ức chân nhân, lại ruột đều muốn hối hận thanh. Kim quang bên trong cửa người, căn bản cũng không biết tình huống bên ngoài, bọn họ chỉ là cảm giác được mãnh liệt đạo pháp ba động, sau đó, từng cái liền sợ đến tránh ở trong đó, không dám núp nhích. Tiên nhân đánh lộn, bọn họ cho dù muốn hỗ trợ, cũng làm không là cái gì. Vì vậy, bọn họ không thể làm gì khác hơn là núp ở phía sau. Mà Lâm Thiên Diêu thì từng bước hướng phía tường thành bên kia đi tới, thân ảnh của hắn xuất hiện tại thời khắc này Thái Ức chân nhân bên cạnh. Sau đó, hắn nhìn trọng thương ngã gục Thái Ức chân nhân đồng tử, vô hạn phóng đại. Ngươi, rốt cuộc là người nào Dương Tiễn, không có ngươi như vậy chiến lược. Hắn vừa nói lời này, một bên đang không ngừng khạc ra máu. Mà Lâm Thiên Diêu liền nhìn như vậy hắn, mục vô biểu tình. Hồi lâu sau, hắn mới quay về rốt cuộc phản ứng lại Thái Ức chân nhân, hơi cười một cái, ta là ai, không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi, lập tức phải chết. Đây là Thái Ức chân nhân nghe được câu nói sau cùng. Một giây kế tiếp, trước mắt hắn tối sầm, một cổ lực lượng vô hình, trực tiếp làm vỡ nát nguyên thần của hắn. Lâm Thiên Diêu đứng ở này, liền thấy Thái Ức chân nhân một luồng tàn hồn từ thi thể của hắn bên trên phiêu tán đi ra, sau đó, hắn trực tiếp thi triển thủ đoạn. Đem cái này một luồng tàn hồn, cho hoàn toàn chấn áp. Hắn không thể để lộ tin tức, hắn tuyệt đối, không thể để người khác biết, hắn hiện tại, không có chết. Nếu không, tất cả, chính là vải trắng đưa. Mà phong thần đài ở Khương Tử Nha trong tay, lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đoạn, lúc này, cũng nên nhận thấy được Thái Ức chân nhân đã chết. Hắn tất nhiên sẽ hiếu kỳ, tất nhiên trở về điều tra, đến cùng là ai giết Thái Ức chân nhân. Mà thông qua phong bàn thờ, trực tiếp triệu hoán Thái Ức chân nhân linh hồn tiến hành câu hỏi. Không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu lại một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại, trực tiếp làm vỡ nát Thái Ức chân nhân linh hồn, thậm chí còn, liền hắn cuối cùng một luồng tàn hồn, đều chấn áp thôi. Nói cách khác, tiếng tăm lừng lấy thập nhị kim tiên một trong Thái Ức chân nhân, đã, hoàn toàn chết. Coi như là hắn sư phụ, cũng không thể cứu vãn. Nghĩ đến phía trước, cổ thi thể này chủ nhân, vẫn còn ở đối với mình nói, phong thần đại kiếp nạn tương khởi, để cho mình tìm nơi nương tựa đến sư phụ hắn môn hạ. Bảo toàn một cái bình an. Hắn là hay không có thể nghĩ đến, hắn lại thành phong thần đài bên trên chết người thứ nhất kim tiên đâu. Chỉ bất quá, cái này không phải kết thúc, vừa vặn tương phản, đây chỉ là một bắt đầu. Thời khắc này Lâm Thiên Diêu, tâm lạnh như thiết thạch, chưa tư nở dê xuất hiện bất cứ ba động gì. Sau đó, hắn trực tiếp chọn cái này một cô thi thể, ném tới kim quang môn bên trong. Kim quang môn bên trong, nhất thời nổ nổi. Mọi người, bao quát cái kia hai cái lao nhân, đều vẻ mặt trợn mắt hốc mồm nhìn Thái Ức chân nhân thi thể. Thái Ức chân nhân, thất bại, hơn nữa, còn chết thảm liệt như vậy. Bọn họ nhất thời có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, nhất là cái kia hai cái lao nhân, nghĩ đến phía trước trào hủ mò Thiên Diêu lời nói, bọn họ không khỏi hối hận phát điên. Dương Tiễn, làm sao cường đại đến bước này, có thể đem thành đạo vô số năm, tiếng tăm lừng lây Thái Ức chân nhân, đều đánh chết bọn họ muốn không phải minh bạch vấn đề này, thế nhưng hiện tại, cái này đã không phải chủ yếu vấn đề. Bởi vì Lâm Thiên Diêu đã chậm rãi đi đến. Cái này chính là các ngươi tìm tới giết ta, người ta đã giết hắn. Còn có cái gì thủ đoạn, cùng nhau xử xuất ra. A Lâm Thiên Diêu đi vào đến nơi này kim quang bên trong cửa, nhìn cái này cả đám, chậm rãi nói rằng. Kim quang cửa hai cái lao nhân, trực tiếp đổi sắc mặt. Sau đó, từng cái ở Lâm Thiên Diêu ánh mắt nhìn soi mói, đầu gối mềm nhũn, liền trực tiếp quỳ xuống. Mời lên tiên tha mạng, chúng tôi không dám có như vậy tâm tư. Hai người bọn họ quỳ xuống. Mà bọn họ đi theo phía sau đám đệ tử kia, cũng quỳ xuống. Không có như vậy tâm tư, Lâm Thiên Diêu cười cười, nếu như các ngươi không có gì đừng lời muốn nói, ta liền muốn tiễn các ngươi lên đường. Một giây kế tiếp, thanh âm của hắn cũng đã trở nên vô biên ấm lãnh. Hai cái lao nhân nghe xong lời này, ngẩn người, sau đó, mồ hôi lạnh xoát xoạt liền trực tiếp chảy xuống trong đó một cái lao nhân, cái khó lo cái khôn, cứ nhìn Lâm Thiên Diêu, lớn tiếng nói ra, thượng tiên, ngươi có muốn hay không phải biết rằng, vì sao ta Kim Quang Môn sẽ làm phản, nghe theo cái kia Thái Ất chân nhân hiệu triệu, đi đối phó đại nhân ngài vẫn có thể, vì sao các ngươi vốn chính là cỏ đầu tường, nghe nói sư phụ ta gặp sự cố khi luyện công, chuyển đầu trận doanh, không phải rất bình. Thường sao? Lâm Thiên Diêu cười cười, để hắn cảm thấy có chút kỳ quái là, hắn ở nơi này địa phương, lại không phát hiện được chính mình những cái này khôi lỗi môn khí tức. Bọn họ, đi nơi nào không phải như vậy, là đại tiểu thư để cho chúng ta làm như vậy. Đại tiểu thư, nói là nắm giữ ngài sư phụ đại bí mật, sau đó, xiển giáo nhân tới rồi, cũng là đại tiểu thư chủ trương thần phục với bọn họ. Đây hết thảy, cùng chúng ta, không hề có một chút quan hệ a, đều là đại tiểu thư chính mình khư khư cố chấp.